tất cả thời không pháp tác đều vây quanh hắn đến vận chuyển. Trên trời dưới rất duy ngã độc tôn. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn xoay người nhìn lại, này đạm mạc con mắt tựa hồ xuyên thấu thời không cấm chế. Trực tiếp liền hướng phía Hạ Bình cùng đến Du Hí thánh nhân bên này nhìn lại. Ở trên cao nhìn xuống, phảng phất là hàng cổ đản sinh thần chi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,